trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 545, chương 548, không có tiền liền cho người ta. Trở về trang sách, ngươi nói lần này thật có tình cảnh lớn như vậy. Cái này mấy nhà bên trong chúng ta có thể tranh thủ mấy cái. Này thời gian bên trên cũng không có khả năng đồng bộ a. Bãi triều về sau, Lưu Nghị giống như Bàng Thống còn có Gia Cát Lượng đi cùng một chỗ. Lưu Nghị nhìn xem Bàng Thống hỏi, luôn cảm thấy có chút không thực tế. Khương Nhân, người Hung Nô, Sơn Việt còn có Giao Châu Sĩ Gia. Ngày này năm Hải Bắc, coi như đều có thể bị thuyết phục. Nhưng xuất binh thời gian làm sao phối hợp. Đồng thời phát binh tự nhiên không có khả năng. Sẽ có cái trước sau. Tỉ như Khương tộc mấy tháng qua chăn mền long trấn áp. Nhất định có bất mãn. Chỉ cần Tào Ngụy có thể thuyết phục người Hung Nô tới công. Thậm chí không cần phái người du thuyết. Những Khương nhân đó chính mình liền có thể trực tiếp thừa dịp hư tới công. Về phần Giao Châu Sĩ Tiếp bây giờ đã cao tuổi, đã mất đại trí, mà lại đã phụ thuộc Đông Ngô. Nếu Tào Ngụy có thể thuyết phục Đông Ngô, Sĩ Tiếp chắc chắn sẽ tập cướp Tang Ca, Kiến Ninh Chư Quận. Gia Cát Lượng đối với Bàng Thống quan điểm tương đối đồng ý. Đại Hán quật khởi mạnh mẽ đại giới, cũng là phương diện ngoại giao thế yếu. Lưu Bị tại thế thời điểm, Sĩ Tiếp thì ít sẽ còn cho Lưu Bị một chút mặt mũi. Giao Châu chỗ lĩnh Nam, ở thời đại này, đó là giao thông, kinh tế đều không phát đạt địa phương. Sĩ Tiếp coi đây là căn cơ. Cũng nói hắn đồng thời không quá lớn dã tâm. Kiến An 15 năm tiếp nhận Tôn Quyền bổ nhiệm về sau, cũng liền không còn bị đơn độc lấy ra làm chư hầu một phương xem. Nhưng ở Giao Châu bản thổ lời nói, Sĩ gia sức ảnh hưởng cực độ. Mặc kệ bên kia triều đình mệnh lệnh cũng không bằng Sĩ gia lời nói dễ dùng. Mặt khác vô luận Khương Nhân vẫn là Nam Hung Nô, càng phục Tào Ngụy mà không phải Đại Hán. Những thế lực này liền trước mắt Đại Hán còn không có đem bọn hắn đánh phục trước đó. Khẳng định vẫn là tâm hướng về Tào Ngụy. Tào Ngụy điều động sẽ rất có thể. Tuy nhiên trận chiến này nếu có thể thắng được, cho dù đối với Tào Ngụy tấc đất không tranh, thế cục này cũng sẽ thay đổi rất nhiều. Bàng Thống nhếch miệng cười nói, một trận nếu có thể ngăn trở Tào Ngụy dẫn đầu vây công, vậy chẳng những Lưu Thiện đế vị đạt được vững chắc, xung quanh những thế lực này đối với Đại Hán thái độ cũng sẽ có điều đổi mới. Bên cạnh không nói, chí ít Nam Hung Nô cùng Khương tộc tại sau này đối mặt Đại Hán cùng Tào Ngụy phân tranh thì không có khả năng lại kiên định đứng tại Tào Ngụy bên này. Nhưng nếu thật động binh lời nói, Tử Long chỉ có 8.000 nhân mã. Chính là tăng thêm cái này 2 tháng tới tuyển nhận tân binh, sợ cũng chưa hẳn có thể 1 vạn. Muốn trấn thủ Khương tộc hoặc là Hung Nô một phương đều phí sức, sợ là rất khó địch qua 2 phe giáp công. Làm lại phái một người ngự thủ Hung Nô, Lưu Nghị kéo lấy cái cằm suy tư nói, đi 2 bước bất thình lình phát giác không đúng, hai người khác thế nào không có tiếng. Quay đầu nhìn lại, đã thấy hai người lấy một loại ta rất xem trọng ngươi ánh mắt nhìn chính mình. Lưu Nghị nheo mắt lại, nhìn xem Gia Cát Lượng, lại nhìn xem Bàng Thống, lắc đầu, đừng kéo ta, ta một mực đốc xây Tây Lương kiến thiết. Hắn, ta không xen vào, cũng không tới phiên ta để ý tới. Nếu, Gia Cát Lượng cười nói, vì là thuận tiện Tây Lương phát triển, ta đã tấu mời bệ hạ. Mệnh Bàng Đức, Mã Đại dẫn Lan Chỉ tân binh đóng giữ Tây Lương, ngoài ra bởi Công Diễm tạm thay Lương Châu biệt giá chi vị. Nhưng vì Bá Uyên phân ưu giải nạn, Công Diễm là Tương Uyển biểu tự, cũng coi là Kinh Châu nhất hệ nhân tài. Những năm này theo Lưu Bị càng làm càng lớn, trong tay nhân tài nhưng vẫn không thiếu. Kinh Châu nhân tài kho thế nhưng là không thể bỏ qua công lao. Tỷ như Lưu Nghị, Gia Cát Lượng, Bàng Thống đều xem như Kinh Châu nhân tài kho thê đội thứ nhất. Tuy nhiên những năm gần đây, Lưu Bị cũng chú trọng tại đề bạt cùng chọn lựa thục trung nhân tài. Nhưng trừ Lưu Nghị mấy năm này, bởi vì thư viện vì là Lưu Bị cung cấp đại lượng thục trung cơ sở. Quan viên bên ngoài, thục trung thực tình chung với Lưu Bị phần lớn là vũ tướng tập đoàn. Về phần có thể đại dụng, cũng đều là tiền kỳ Đông Châu sĩ, chân chính thục trung đại tài, đến trước mắt mới thôi, cũng liền hoàng quyền các loại giải rác mấy người. Từ Lưu Bị sắc phong hoàng quyền vì là thái úy cử động đến xem, Lưu Bị chưa hẳn không có lôi kéo thục trung nhân kiệt tâm tư. Chỉ tiếc những năm này Đại Hán sách lược chú trọng hơn pháp độ cùng đối với chế độ cải cách, mà xem như lợi ích bị hao tổn người, cũng liền đừng hy vọng thục trung những đại gia tộc kia đối với Lưu Bị tập đoàn lớn bao nhiêu quy chúc cảm. Tuy nhiên cũng sẽ ra nhân tài đi vào sĩ, nhưng chất lượng quá cao cũng không có bao nhiêu. Nhưng Lưu Bị băng hà, Lưu Thiện kế vị lại làm cho không ít người nhìn thấy hy vọng. Gần nhất một thời gian ngắn, đã bắt đầu có không ít đại gia tộc sĩ nhân nhau nhau lựa chọn đi vào sĩ. Gia Cát Lượng lần này cầm Tương Uyển phái đi vào Tây Lương tạm thay biệt giá chi vị, chưa chắc không tiếp tục bồi dưỡng được một tên Kinh Châu phe phái thực quyền nhân vật ý tứ. Lưu Nghị nhìn xem Gia Cát Lượng, ta xem có thể trực tiếp để cho Công Diễm làm Lương Châu thứ sử. Làm gì tạm thay biệt giá, dù sao đức vọng không bằng Bá Uyên, liền tạm thời phụ tá Bá Uyên quản lý Tây Lương như thế nào? Gia Cát Lượng cười hỏi, Hoắc Tương Đương ở chỗ này chờ ta. Lưu Nghị lắc đầu cười khổ nói, nếu lần này nếu là nghênh chiến Tào Ngụy, Bá Uyên mới là thích hợp nhất ấn soái người. Bàng Thống ở một bên cười nói, dù sao trận chiến này lấy ngự thủ làm chủ, chỉ là Bá Uyên nói cũng không tệ. Tây Lương kiến thiết bởi vì tiên đế băng hà sự tình trì hoãn, này mấy chục ức tiền tệ cũng không thể nói dừng là dừng, cho nên mới ủy khuất Bá Uyên thuận tiện món ăn dưới hung nô sự tình. Bàng Đức, Mã đại nhị tướng đều là sống Tây Lương, với lại tinh thông binh lược, có thể trợ Bá Uyên thành sự. Thuộc địa do ai đi? Lưu Nghị bất thình lình dò hỏi, hắn lo lắng cũng không phải Tào Ngụy. Coi như Tào Ngụy thật Dương Đông kích Tây, Nam Dương có chính mình năm đó lưu lại đại lượng thiết kế phòng ngự. Tào Ngụy muốn đánh vào Nam Dương cũng không dễ, chân chính lo lắng là Đông Ngô cử binh thuận sông mà lên. Kinh Châu binh lực tuy nhiên cũng không ít, Nhạc Dương có Trần Đáo, Hoàng Trung, Giang Hạ có Văn Xính. Nhưng những năm này Đại Hán phát triển trọng tâm tại Thục Trung, Kinh Châu phát triển tự nhiên không thể tránh né hơi chậm một chút trễ. Huống hồ những năm này Giang Đông tự Đại Hán mua sắm đại lượng khí giới, dù là cũng là Lưu Nghị các đệ tử đúc thành, không bằng Đại Hán quân chính quy binh giới, nhưng cũng đã là đủ đối với Đại Hán sinh ra uy hiếp. Thậm chí tại thủy thượng xa so với Ngụy quân đều lớn. Đại tướng quân cùng phiếu kỵ tướng quân. Gia Cát Lượng cười nói, chuyện thế này cần hai vị tướng quân cùng đi. Lưu Nghị kinh ngạc nhìn về phía Gia Cát Lượng, bệ hạ băng hà, hai vị tướng quân lòng dạ đã tản ra, nếu lại đem hai bọn họ tách ra, sợ là. Gia Cát Lượng thở dài, Đại Hán thủy quân tướng lĩnh không nhiều, có thể làm thông soái trước mắt cũng liền hai cái, một cái Văn Xính bây giờ trú đóng ở Giang Hạ, một cái khác cũng là Quan Vũ. Quan Vũ là loại kia bất luận cái gì binh chủng đều có thể khống chế vũ tướng, cũng xác thực thích hợp tỏa trấn hậu phương, nhưng Quan Vũ hiện tại đã thiếu một chút lòng dạ. Bây giờ gặp hắn, đã rất ít có thể từ trên người Quan Vũ cảm nhận được ngày xưa loại kia bế nghệ thiên hạ ngạo thị, quần hùng bá khí. Trương Phi cũng giống như vậy, cho nên Lưu Thiện hy vọng Gia Cát Lượng có thể cho hai người một ít chuyện làm, miễn cho hai vị này cả ngày suy sụp tinh thần xuống dưới. Vì ngăn ngừa ngoài ý muốn, Gia Cát Lượng còn chuyên môn đem Vu Cấm, Quan Hưng đưa cho hai người, nếu Đông Ngô không đến từ nhưng là tốt nhất, coi như để cho hai vị tướng quân đi giải sầu một chút. Nhưng nếu Giang Đông thật đánh đến, có bọn họ, đừng không nói, chỉ cần hai người xuất hiện trên chiến trường, liền có thể phấn chấn quân tâm. Vậy ta đâu? Lưu Nghị xem như thấy rõ, hai người này vừa rồi giống như Lưu Thiện thương nghị nửa ngày, đã cơ bản đem đón lấy sự tình an bài thỏa đáng. Không biết hai vị thừa tướng chuẩn bị để cho ta đi làm chuyện gì? Bá Uyên chủ yếu vẫn là phụ trách Tây Lương các nơi đốc xây sự tình. Lương thảo không có vấn đề, nhưng tiền tệ này lời nói, Gia Cát Lượng cười khổ nói, bệ hạ không biết bây giờ quốc khố sâu cạn, trước đây tùy tiện nhận lời. Bá Uyên cầm sạch sở bây giờ quốc khố, lương thực không thiếu, nhưng tiền tệ lời nói, 3 tỷ chỉ là sơ kỳ đầu nhập. Cái này trước đó cùng các ngươi nói qua, bây giờ chỉ cấp ta 2 tỷ, xem ra còn lại 1 tỷ tạm thời là không tốt cầm. Lưu Nghị có chút bất đắc dĩ, có thể cho Bá Uyên phát 500 triệu, còn lại chỉ có thể nhìn một trận sau khi đánh xong. Gia Cát Lượng cười khổ gật gật đầu, cuối cùng muốn nhìn, cũng là một trận quy mô còn có đánh bao lâu, muốn đánh trận. Lương thực khẳng định là vị thứ nhất. Điểm này, Đại Hán từ quỹ đạo trải rộng ra đến nay, bởi vì tiết kiệm đại lượng nửa đường tiêu hao, cơ bản không thiếu, nhưng xếp tại đệ nhị cũng là tiền. Không nói trước cho các tướng sĩ tóc, trên thực tế phóng nhãn Tam Quốc, cho binh lính tóc tiền cũng liền Đại Hán, nhưng cũng không phải nhất định phải tóc, nhưng binh khí, khi giới những vật này nhưng là muốn tiền, còn có bỏ mình tướng sĩ gia quyến trợ cấp, cái nào không cần tiền, tác chiến là muốn háo tiền. Đương nhiên, nếu cuối cùng có thể đánh thắng lời nói, còn có thể quay về chút bản, nhưng có thể hay không kiếm lời liền khác nói, dù sao lần này chủ yếu là dùng phòng thủ làm chủ. Coi như thắng, không bồi thường cũng không tệ. Muốn kiếm lớn căn bản là không có khả năng, cho nên còn lại tiền cho ta chính mình tìm phương pháp. Lưu Nghị nhìn xem Gia Cát Lượng nói, tạm thời là như thế, nếu có thể thành công lui địch, tất nhiên là tốt nhất. Gia Cát Lượng gật đầu cười nói, vậy ta phải lại muốn một người. Lưu Nghị cười nói, ồ, người phương nào? Gia Cát Lượng cười hỏi, Tử Trọng huynh. Lưu Nghị cười nói, Mi Trúc xem như nửa cái quốc cữu, tuy nhiên Mi Hoàng hậu cũng không phải là Lưu Thiện thân mẫu, nhưng là một tay cầm Lưu Thiện nuôi lớn, có đôi khi cái này nuôi ân thậm chí sẽ lớn hơn sinh ân. Mi Hoàng hậu sinh qua một đứa con gái, tại năm đó trong chiến loạn lạc đường, rốt cuộc không có tìm tới, về sau cũng lại không xuất ra, đối với Lưu Thiện là xem như con ruột chờ đợi. Mà Lưu Thiện đối với Mi Hoàng hậu cũng có chút ỷ lại, quan hệ thậm chí thắng qua tầm thường mẹ con. Cũng bởi vậy, Mi Trúc bây giờ tại Lưu Thiện sau khi lên ngôi bị phong chấp Kim Ngô, chẳng qua hiện nay hơn phân nửa thời gian là cả ngày trong nhà nhìn xem sách, nuôi chim loại hình, rất ít lý chính. Dù sao hắn hiện tại cũng cần khiêng kỵ ngoại thích chuyên quyền sự tình, với lại Mi Trúc năng lực cũng không ở trên quân sự. Hắn năm đó thế nhưng là từ Châu Cự Phú, về sau Lưu Bị tại Kinh Châu thời điểm, Lưu Bị tiền cũng một mực là Mi Trúc tại Bôn Tẩu mộ tập. Tất nhiên triều đình không bỏ ra nổi tiền đến cho chính mình, cũng chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Mi Trúc tại thương nghiệp cái này cùng một chỗ là rất có bản sự, cho nên Lưu Nghị muốn để cho Mi Trúc đến giúp đỡ. Cù Hầu lời nói, Gia Cát Lượng suy nghĩ một chút nói, lại cần hỏi qua Cù Hầu mới được, dù sao người ta Mi Trúc bây giờ cũng là hoàng thân quốc thích, lại đứng hàng cửu khanh, coi như thân là thừa tướng, loại nhân vật này cũng không phải ngươi nói điều liền có thể điều đến, người ta đồng ý mới được. Tốt, Lưu Nghị gật đầu nói, ngày mai ta liền lên đường đi Tây Lương, nếu là làm thỏa đáng lời nói, nhưng đệ tử Trọng huynh mang theo người khác cùng nhau tới Tây Lương tìm ta. Về phần nơi nào, dọc theo bắc địa hướng về Kim Thành một vùng thám thính đi. Có nhiều thứ, tránh là tránh không xong. Được, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.